Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em làm sao vậy? Có cần khám bệnh không? Cậu Bình lắc đầu rồi dắt tay chị đi về. Hai chị em vừa ra đến cổng thì có một sư thầy người Campuchia đi khất thực ngang qua. Người Campuchia vốn rất tôn trọng sư sãi, cậu Bình và chị nhập gia tùy tục. Chị cậu lấy ra một ít tiền bỏ vào cái bát mà nhà sư đang cầm trên tay. Sau khi cúi đầu cảm ơn, nhà sư tiếp tục đi. Được một đoạn thì ông quay lại. Nhà sư quay lại cầm trên tay một cái vòng cà tha đưa cho cậu Bình và chị Mai. Sư thì thầm, giọng nghèn nghẹn như người sổ mũi: cảm ơn người bố thí của hai vị. Ở đây có một ít dây cà tha trên nức, giữ như là bùa cầu an. Đã lún quá sâu, đi quá xa thì khó mà trở lại yên bình. Nói xong, sư không ngẩng đầu lên mà nhanh chóng lẫn vào đám đông ở phía cuối chợ rồi mất dạng. Cả cậu Bình và chị đều cảm thấy mơ hồ khó hiểu vì lời nói của thầy. Thế nhưng đã đến giờ chiều, phải nhanh chóng về nhà, cho nên hai chị em lên xe mà về. Dọc đường đi, ấy cậu Bình cứ đăm chiêu nhìn vòng cà tha trên tay mà không phát hiện ra có một đôi mắt vẫn đang sát sao dõi theo chị và cậu từ lúc lên xe cho đến lúc xe đi ra khỏi khu chợ. Về đến nhà, chị gái cho người làm cơm. Sau bữa cơm tối, cậu Bình lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Cậu vừa vào phòng thì đèn vụt tắt, trong phòng là một mảng tối om om. Cậu Bình gọi người làm lên châm đèn, anh nhưng gọi mãi không có tiếng thưa gọi. Cậu vô định đi xuống nhà gọi người làm thì thấy cửa phòng chị cậu bật mở. Trong ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào, cậu thấy có bóng một người đang ngồi ở trên giường. Cậu tiến vào phòng chị, thấy chị đang ngồi đó, tóc xõa dài, quay mặt về cửa sổ. Cậu cất tiếng gọi: chị ơi, chị Mai ơi. Nhưng mà chị không giả nhời, chị quay ra cửa. Nghĩ là chị đang ngồi nghĩ vu vơ vì nhớ anh rể, nghĩ rằng cậu Bình cũng không định hỏi tiếp, định đóng cửa về phòng. Bỗng nhiên lúc này, chị cậu Bình cất tiếng cười. Tiếng cười rất nhẹ, thế nhưng làm sống lưng của cậu nổi hết cả da gà. Cậu quay lại nhìn, thấy chị cậu đang nhìn chị thẳng vào cậu mà cười, tay đang không ngừng vuốt ve cái bụng bầu nhô cao, cười đến ma mị, cười đến kinh dị, cười đến ám ảnh cả tâm thần của mình. Cậu Bình quyết định đi vào phòng kiểm tra xem có chuyện gì. Đi vài bước, cậu đạp phải một thứ gì đó dưới sàn. Cậu cúi xuống nhìn là sợi dây cà tha mà lúc chiều vị sư cái khất thực đã cho, bây giờ bị vứt ở ngay dưới. Cậu Bình tiện tay cầm sợi cà tha đút vào túi áo, tiến vào phòng. Chị gái vẫn quay mặt ra phía cửa sổ, vuốt ve phần bụng. Cậu Bình vừa định chạm vào người chị gái thì chị cậu quay phắt lại, gạt tay cậu ra. Trong tay của chị là một con dao sáng loáng. Cậu Bình giật mình khi thấy con dao bén, lùi lại một bước. Còn chưa kịp mở miệng ra hỏi thì thấy chị cậu giơ dao lên tìm cách rạch vào bụng mình. Vừa rạch, bá vừa lẩm bẩm những chú ngữ lên trầm xuống bổng rất có nhịp điệu. Cùm ăn, cùm ăn thông, cùm ăn thông, chai rạch, chai rồi, cùm ăn, cùm ăn. Cậu Bình lập tức lao lên giằng con dao khỏi tay chị trước khi nó cắm vào phần bụng đang mang bầu. Thế nhưng chị cậu rất nhanh đẩy ngã cậu ra, giật lại con dao phóng lên bàn ở sát cửa sổ, định mở cửa mà nhảy xuống. Một người phụ nữ đang mang thai ấy mà khỏe đến mức cậu không gầy lại nổi. Chị cậu vừa cố dãy ra khỏi vòng tay, cố gắng cạo cấu cắn xé khắp người cậu Bình. Cậu cố gắng kiềm nén chị lại, vừa gào to gọi người nhà ở dưới nhà lên, nhưng không có ai trả lời. Đột nhiên lúc này cái vòng bên tay trái do con bé Poria đeo lại bắt đầu siết chặt tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net